Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Bạo lực sự kiện, Mạnh Mộng là không có tiền người sao? Đương nhiên không phải, chỉ là hôm nay bọn họ xuất ra vội vàng. Hơn nữa hiện thời đã trở về vương gia thôn muốn điệu thấp chút. Ở kinh thành mặc này lĩnh la tơ lụa tự nhiên là không thể lại mặc. Cho nên liền cầm quần áo thu lên. Bọn họ hiện tại ăn mặc, đều là dựa theo phía trước đơn giản thoải mái phương thức. Tuy rằng không là cái gì vải thô áo tang, nhưng cũng chỉ là bình thường bố y. Ai biết như vậy giả dạng, cư nhiên sẽ làm này người trong khinh thường. Thật sự là làm cho bọn họ không biết nói gì à. Mạnh Mộng đi theo này người trong nhìn hai vòng sau liền không kiên nhẫn. Đối với hắn xua tay nói, ngươi đã nơi này không hữu hảo cửa hàng quên đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi làm buôn bán. Cáo từ, mấy người vốn là tưởng chạy nhanh xong việc về nhà, vì không trì hoãn thời gian, cho nên, liền tính bị này người trong khinh thường cũng không nói cái gì. Khả là bọn hắn không nghĩ tới bản thân không so đo. Này người trong cuộc cũng không phạm, nhất thấy bọn họ không chuẩn bị mua cửa hàng, đối với bọn họ chính là một trận châm chọc khiêu khích. Trong lời ngoài lời đều là đang mắng bọn họ, chân đất tử không có tiền còn muốn trang khoản ra, thậm chí còn ngôn ngữ lỗ mãng đùa giỡn Mạnh Mộng một phen. Cái này bọn họ liền không thể nhẫn nhịn, dư giật đi lên liền cho hắn một cước. Mạnh nhất bọn họ theo sát sau đó đối với hắn chính là một chút béo tấu. Một bên tấu còn tại vừa mắng. Cái gì ngoạn ý, chúng ta đến mua cửa hàng ngươi xem nhân hạ điệp chập chờn chúng ta liền tính. Chúng ta không với ngươi so đo ngươi còn đăng trên mũi mặt. Đánh chết ngươi cái biết con bê, dư giật nói xong một cước liền đá người nọ trên mặt. Sau đó đối với của hắn trên người chính là một trận quyền đấm cước đá. Tuy rằng nhìn như đánh ngoan, nhưng là đánh thời điểm đều tránh được của hắn yếu hại. Người này tuy rằng tiện điểm, nhưng là còn tội không chí tử. Hơn nữa bọn họ còn có việc muốn làm, lần này liền cho hắn một cái giáo huấn tốt là mani còn dám mắng chúng ta chân đất tử. Cũng không xem ngươi bản thân là cái gì vậy. Lão tử cho dù là chân đất tử, kia cũng là cái ngươi không thể trêu vào chân đất tử. Cho ngươi xem thường lão tử, Mạnh nhất nguyên bản đã bị trong thôn những người đó phiền không? Được, nếu không phải là sợ đem nhân đánh chết không tốt thu thập. Hắn sớm sẽ giáo huấn bọn họ, hiện tại lại bị người này nhất mắng. Nơi nào còn có thể nhịn được trụ, tự nhiên đối với hắn chính là tấu. Hỗn đản ngoạn ý, cư nhiên còn dám đùa giỡn ta tỷ tỷ. Ta tỷ tỷ cũng là ngươi cái thấp hèn ngoạn ý có thể đùa giỡn. Xem ta không đạp chết ngươi, Ninh Thanh đối Mạnh Mộng ham muốn chiếm hữu vốn liền cường. Bình thường mấy người ở chung khi hắn liền phòng bị ngoan. Sợ người khác cùng hắn thưởng tỷ tỷ, liền ngay cả đối dư giật này tỷ phu cũng là xem không vừa mắt. Hiện thời người này dám đùa giỡn Mạnh Mộng, hắn làm sao có thể còn nhẫn trụ, đi lên đối với của hắn trên người chính là một trận đá. Hơn nữa đá còn đều là nửa người dưới, nếu không phải là dư giật cố ý vô tình ngăn đón. Người này chỉ sợ sớm đã phế đi, không có mắt gì đó, như vậy hội xem nhân hạ điệp động không xem tử ngươi. Còn dám mắng chúng ta, đánh chết ngươi, đại xòa luôn luôn đều là Mạnh Mộng thứ nhất hắn thứ hai. Người này hôm nay chẳng những dám coi thường hắn nhóm, hơn nữa còn nói châm chọc bọn họ. Thậm chí còn đùa giỡn nhà mình lão đại, này đã có thể không thể nhẫn nhịn, đi lên chính là tấu a. Hùng nhân không nghe lời làm sao bây giờ? Đi lên chính là tấu, một chút tấu không được liền hai đốn tấu không được liền tam đốn tấu nếu còn không nghe lời, vậy luôn luôn tấu đến hắn nghe lời mới thôi. Một bên chuẩn bị động thủ Mạnh Mộng thấy tình cảnh này. Bình tĩnh thu hồi bản thân vươn đi chân, mang nhiều người, bản thân đều không có đất dụng võ, thật sự là làm cho người ta cảm thấy yêu thương a. Nàng hai tay ở trước ngực một cái vây quanh, cứ như vậy ta tựa vào một bên trên tường xem bọn họ đánh người. Đánh một lát, Mạnh Mộng xem không sai biệt lắm liền làm cho bọn họ dừng tay. Chậm rãi đi đến kia thấy không rõ dung mạo đầu heo trước mặt. Ngữ khí nhàn nhạt nói, cô nãi nãi không thích chọc phiền toái không có nghĩa là ta sợ phiền toái. Ta điệu thấp không có nghĩa là ta không bản sự. Lần sau xem nhân hạ điệp khi ánh mắt phóng điểm sáng. Bằng không liền ngươi như vậy, 10 cái mạng cũng không đủ đùa. Hôm nay ta còn có việc liền cho ngươi cái tiểu giáo huấn. Lần sau còn dám chọc ta ta liền giết chết ngươi. Hiểu chưa, người nọ lúc này sớm bị đánh đầu óc choáng váng. Lúc này nghe được Mạnh Mộng kia nhàn nhạt lời nói. Một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Trợn mắt liền gặp được nàng cặp kia lạnh như băng không có độ ấm ánh mắt. Sợ tới mức hắn bất chấp đau đớn trên người. Vội vàng cả con mổ thóc dường như một trận gật đầu. Tỏ vẻ bản thân minh bạch quyết đối minh bạch, hắn cũng không phải ngốc, xem bọn hắn này diễn xuất còn có cái gì không rõ. Tự bản thân là mắt vụng về đá thiết bản, cái này thủ thật đúng là ngoan a. Hắn chỉ cần là không bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi chọc bọn hắn này sát thần. Thấy hắn như vậy ngoan gật đầu, Mạnh Mộng vỗ vỗ đầu của hắn liền mang theo 4 người rời khỏi. Nhưng là bị chụp kia người trong cuộc. Lại từ đầu đến chân cảm giác được một trận lạnh ý. Hắn bất chấp trên người bản thân thương, đứng lên liền khập khiễng hướng ra đuổi, về nhà nằm ở trên giường liền nhân sự không biết, sợ tới mức hắn nàng dâu luống cuống tay chân chạy đi tìm đại phu. Đại phu đem mạch xác nhận hắn không có việc gì sau. Hắn nàng dâu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho hắn thương mặt bôi thuốc, lại cho hắn quán một chén dược. Thủ một ngày xác nhận không có việc gì, này mới chính thức yên tâm, nhưng là này tâm mới buông, ai biết hắn buổi tối liền khởi sướng sốt cao, này phát sốt nhưng là sẽ chết nhân, nàng nàng dâu trực tiếp bị dọa đến hoang mang lo sợ. Té tìm lão đại phu đến, mấy châm đi xuống lại quán không ít dược, rằng có cả đêm thế này mới đem nhân cứu trở về. Này sau người nọ lại không dám xem thường người. Nhân họa đắc phúc dưới, cư nhiên bởi vậy xông ra một phen chó, nhưng trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết là nên oán Mạnh Mộng hay là nên cảm tạ Mạnh Mộng. Đương nhiên đây đều là nói sau, Mạnh Mộng mấy người đem kia người trong đánh sau, lại đi trên đường đi bộ vài vòng, kết quả còn là không có gì hảo thu hoạch, cuối cùng trực tiếp chạy nha môn tìm Trần Đại Nhân hỗ trợ đi. Dù sao đăng ký mấy thứ này đều là muốn tìm nha môn. Cùng với như vậy miên man tìm mặt tiền cửa hiệu, bọn họ còn không bằng trực tiếp tìm Trần Đại Nhân cha cha tới cũng nhanh. Vì thế, bọn họ cứ như vậy mang theo nhất xe đỏ au gì đó đi nha môn. Nha môn khẩu bộ khoái thấy vậy không khỏi rút trừ khóe miệng. Vì sao này cô nãi nãi mỗi lần đến đều như vậy làm người ta ghé mắt đâu. Bất quá nên tiếp đón hay là muốn tiếp đón, vị này khả là bọn hắn đại nhân đều phải nhường, bọn họ này đó tiểu nhân vật khả không thể trêu vào. Hơn nữa này cô nãi nãi tuy rằng bạo lực chút, nhưng là mỗi lần đến đều sẽ cho bọn hắn mang ăn. So với bọn họ đầu không biết muốn tốt bao nhiêu, hai gã bộ khoái cười tiến lên hô, dư phu nhân các ngươi đến đây, thật lâu không thấy a. Các ngươi đây là theo kinh thành mới trở về. Mạnh Mộng cười gật đầu nói. Đúng vậy, đại nhân nhóm xin nhờ sự tình đều xong xuôi. Tự nhiên sẽ trở lại. Dù sao An Thành mới là của ta ra không phải là. Cấp, đây là ta từ bên ngoài mang về đến cái ăn. Các ngươi nếm thử có thể ăn được hay không thói quen. Ngoặc kép, hết chương.